Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 49, Thống Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi bên răng cô, Lôi Đào khổ không nói nên lời. Hoắc đại sư bảo ông ta ra ngoài mời Liễu Thanh Dương vào chữa bệnh hiểm nghèo. Nếu hắn chết ở đây, nhất định Hoắc đại sư sẽ trút giận lên ông ta. Lượng tiêu thụ thiên linh đan đang bùng nổ. Chỉ trong nửa ngày, thu nhập đã rất lớn, khiến đan bảo các kiếm được rất nhiều tiền. Đối với bọn họ, trước khi có được thuật luyện đan, Liễu Thanh Dương chính là cây hái ra tiền của họ. Càng không thể để hẳn xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau khi có được thuật luyện đan, Lôi Đào không quan tâm Liễu Thanh Dương sống hay chết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn vẫn chưa thể chết được. Quách thống lĩnh, Liễu công tử là khách của đan bảo các chúng ta. Nếu ngài muốn quả cửu dương, hôm nay xin đặt trước, 5 ngày sau sẽ tự đưa tới cửa. Hít một hơi thật sâu. Sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội, Lôi Đào mới bất đắc dĩ nói ra những lời này. Ngay cả bản thân ông A cũng không tin rằng có một ngày mình sẽ bị tên rác rưởi này dắt mũi. Làm động tác mời, Liễu Thanh Dương sải bước tiến vào hậu đường, bỏ lại đám người Quách Đồng ở phía sau. Hai mắt hắn ta phun lửa, sát ý cây ết ủng bố, tạo thành hình dáng rơi trên người Liễu Thanh Dương. Ầm, một quyền hung hãn đánh vào quầy khiến nó bị xé toạc. Đám sai vặt của đan bảo các không ai dám lên tiếng. Giả vờ như không nhìn thấy. Bọn họ không dám đắc tội với phủ thành chủ. Thống lĩnh, chúng ta phải làm sao đây? Nếu vết thương của tiểu thư không được chữa trị kịp thời, sợ rằng sẽ để lại tai họa ngầm. Thành chủ đã hạ lệnh, chúng ta nhất định phải tìm được loại thuốc chí cương chí dương. Những thị vệ phía sau giận dữ hét lên, cất đao và không chịu rời đi. Chúng ta ra ngoài đợi, chỉ cần tiểu tử này xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức cướp quả cửu dương. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Họ chưa dám tấn công ở đan bảo các, nên đành chọn cách phục kích Liễu Thanh Dương trên đường và giết chết hẳn. Nhóm người nhanh chóng rời đi. Đan bảo các yên tĩnh trở lại. Gã sai vặt bắt đầu quét dọn quầy hàng bị phá hỏng. Chỉ trong vài ngày, quầy hàng đã thay mấy lần. Vào phòng riêng, Hoách đại sư chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Liễu Thanh Dương thì lập tức đứng dậy chào đón. Ba người ngồi vào chỗ. Trên bàn bày rất nhiều thẻ. Lượng tiêu thụ thiên linh đan vượt xa dự đoán của bọn họ. Trong nửa ngày, giá cả đã được điều chỉnh 3 lần. Nhưng cung vẫn không đủ cầu như cũ. Liễu công tử, 500 viên thiên linh đan thu được tổng cộng 1 triệu tiền vàng. 500.000 này là của ngươi. Về phần nguyên liệu, đan bảo các chúng ta sẽ cung cấp miễn phí. Kiếm được 1 triệu tiền vàng trong một buổi chiều tương đương với thu nhập mấy tháng của phường binh khí Từ gia. Lợi nhuận từ đan dược quá khủng khiếp. Liễu Thanh Dương cũng không khách khí. Cất 500.000 tiền vàng đi. Hắn rút kim bạc trong ngực ra. Hoách đại sư kích động đứng dậy. Mấy ngày nay huyệt chiên trung lại có dấu hiệu phát tác. Lần này động tác nhanh hơn. Chỉ dùng mấy phút. Sau khi chữa trị xong, Hoách đại sư nhổ ra một ngụm khí đục. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trào lên trong ngực. Ông ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Liễu công tử, có thể cung cấp thiên linh đan trước mấy ngày được không? Đợt đầu tiên có phản ứng rất mạnh, chúng a nên tranh thủ thời cơ, bán ra số lượng lớn để chiếm thị trường. Lôi Đào nói, ông ta phụ trách việc bán đan dược, công trạng bán hàng càng tốt thì phản hồi về tổng bộ thành đế đô càng nhiều. Địa vị của ông ta cũng sẽ được nâng cao. Không trực tiếp nói, Liễu Thanh Dương viết thuật luyện đan ra và để họ tự luyện chế. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng ông ta. Thuật luyện đan là sức nặng của Liễu Thanh Dương để kiềm chế đan bảo các. Một khi giao ra, cho dù đan bảo các không lập tức trở mặt cũng sẽ trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. 8 ngày, ta sẽ cung cấp cho ngươi 1.000 viên một lần. Liễu Thanh Dương suy nghĩ một lát, đưa trước thời hạn 2 ngày. Tiếp theo, hẳn phải luyện chế tục mạch đan. Cần mấy ngày để chữa trị tâm mạch, cố gắng đột phá cảnh giới tiên thiên càng sớm càng tốt. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian luyện chế thiên linh đan. Việc tu luyện không thể tách rời khỏi tiền. bạn, pháp thuật và địa điểm. Tiền bạc rất quan trọng. Chỉ có sự hỗ trợ của nhiều tiền bạc mới có thể mua được những tài nguyên mình mong muốn. Chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền mà bỏ bê việc tu luyện, trái lại lẫn lộn đầu đuôi. Liễu Thanh Dương vừa muốn kiếm tiền vừa muốn nhanh chóng nâng cao tu vi. Một mũi tên trúng hai con chim. Đây chính là con đường mà hẳn muốn đi. Chỉ cần Liễu công tử giao thuật luyện đan cho Đan Bảo, các chúng ta trước thời hạn, ta sẽ giúp người giải quyết chuyện của phủ thành chủ. Người thấy thế nào? Giọng điệu Lôi Đào có chút uy hiếp. Lợi nhuận từ thiên linh đan đủ để khiến ông ta phát điên. Đan Bảo các đã nhiều năm không nghiên cứu ra loại đan dược mới. Các chi nhánh ở thành lớn khác đều lần lượt tung ra những loại đan dược mới. Địa vị của họ càng ngày càng cao. Mấy năm nay chi nhánh thành Thương Lan không được tổng bộ thành đế đô chào đón. Bọn họ cũng rất lo lắng. Thiên linh đan là cơ hội để xoay chuyển tình thế. Về phía Vạn gia, Hoách đại sư ra mặt. Trong vòng một tháng không được phép ra tay với Từ gia. Phủ thành chủ bên này lại không có hạn chế. Cho dù Hoách đại sư ra mặt thì họ cũng không nể mặt ông ta. Cách chương.